Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, Íp Y Đai Yăng. Trở lại tân khách, nơi cửa, Tê Yeon ôm đại hùng đồ chơi. Nàng đầu tiên là liếc nhìn thoáng cái thưa thớt một đoàn công tác nhân viên. Kết quả cũng không có phát hiện Lâm Tàng Phong. Nhưng bây giờ cũng không có cơ hội để cho nàng quang minh chính đại đi tìm người. Bởi vì một đám người ánh mắt đều tụ tập tại nàng nhóm ba cá nhân trên người. Cho nên rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể cùng Tiffany, Siêu Huynh ba người đứng tại cửa ra vào trước hướng một đám công tác nhân viên cúi đầu nói cảm tạ đừng. Làm xong đây hết thảy, nàng và hai người tỉ muội trò chuyện trong chốc lát trời. Sau đó liền trở lại riêng phần mình gian phòng, mà một về đến phòng, nàng liền đem đại hùng đồ chơi phóng tới trên giường, sau đó cầm điện thoại lên. Lúc này Lâm Tàng Phong chính mang theo mấy người ở chung quanh cảnh giới. Cho nên ba người đạo, nói, mục tiêu khác bên trong, không có Lâm Tàng Phong, chỉ là theo một đoàn công tác nhân viên tại cửa ra vào thưa thớt tản ra. Lâm Tàng Phong cũng cuối cùng kết thúc cảnh giới, nhượng đi theo hắn mấy người đi riêng phần mình nghỉ ngơi. Đến mức một đám công tác nhân viên tản ra sau, cũng là riêng phần mình nghỉ ngơi nghỉ ngơi, muốn đi thư giãn một tí đi buông lỏng. Mà Lâm Tàng Phong tại tiến tân quán thời điểm tự nhiên cũng bị mấy cái tiết mục tổ người phụ trách mời tại đi buông lỏng hàng ngũ. Nhưng hắn dùng thực sự quá mệt mỏi vì lấy cớ cự tuyệt. Xem như mời người tiết mục tổ mấy cái người phụ trách cùng tiểu cao tầng có hơi thất vọng. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, cáo biệt mấy cái mời người. Lâm Tàng Phong trở lại gian phòng của mình. Một đóng cửa lại, hắn liền thoát giày, sau đó trực tiếp nằm tại trên giường. Mệt mỏi, thật sự là hắn rất mệt mỏi. Không chỉ là xem như lấy cớ, hắn nghĩ đến Crystal, nghĩ đến cái nha đầu kia một phen, tim của hắn chứa ai, thật sự là hắn rõ ràng, mà hắn hoang ngôn cũng có chút vụng về, thấy rõ lòng của mình, lừa gạt không người khác, lừa gạt không chính mình, nhưng đối với cái nha đầu kia đây, hắn dám nói không có một chút điểm tâm động sao, hắn không dám, thế nhưng là... Tâm động thì đã có sao? Đi tiếp thu người ta. Đi dùng một khỏa một hồi nghĩ đến Tê Yê Ôn. Một hồi lại nghĩ đến người ta su dung nha đầu trái tim đi tiếp thu. Không tốt a, làm không được a. Lâm Tàng Phong dạng này thở dài. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng là thời điểm. Không muốn tại trì hoãn lấy su dung. Liền tính lúc này Tê Yê Ôn không thích hắn. Hắn cũng không thể như vậy nói buông tay ra liền đi tìm Su Dung. Hắn không thể đem người ta một cô nương tốt đương lựa chọn thứ hai. Như thế đối với cái nha đầu kia là chồng vũ nhục. Hiện tại, liền mà lại mặt đối với lòng của mình. Đi đang mong đợi giấc mộng kia. Nếu như đến cuối cùng chờ mong không tới. Hắn nên đi, khi đó liền đoạn tất cả ý nghĩ. Được xong trở về phụng dưỡng lão cha đi. Nghĩ như vậy, hắn từ từ sẽ đến buồn ngủ, nhưng bỗng nhiên điện thoại vang, hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, sau đó theo tách ra buồn ngủ, hắn kết nối, sau đó chủ động mở miệng, Tê Yê Ôn, thế nào, không chút, chính là muốn hỏi một chút vừa rồi thế nào không có gặp ngươi. Tê Yê Ôn nhẹ nhàng véo nhẹ lấy trên, giường đại hùng lỗ tai mở miệng. Lâm Tàng Phong chậm rãi khởi hành, tựa ở đầu giường mở miệng, khi đó ta tại bốn phía cảnh giới, không có đi cửa ra vào, nguyên lai là dạng này, chấm ngoặc kép, Tê Yê Ôn gật gật đầu, sau đó lại nhẹ giọng mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Vậy ngươi bây giờ tâm tình khá hơn chút nào không? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tốt, cảm ơn quan tâm. Tê Yê Ôn nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng. Kỳ thực, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi. Lâm Tàng Phong đáp lại mở miệng. Nếu như một người không bỏ xuống được đi qua, vậy hắn hiện tại cũng tất nhiên là nương theo lấy thống khổ nhớ lại. Như thế, đối với hắn hoặc là yêu hắn người mà nói, là một loại không ngừng thương tổn hành vi. Ngươi nói, ngươi không muốn thương tổn Su Dung, có thể ngươi vẫn như cũ thương tổn. Nguyên nhân căn bản không phải là của ngươi do dự, không phải là của ngươi lui lùi bước xúc, mà là ngươi không thả ra đi qua. Ngươi tiếp tục như vậy, không chỉ có chỉ hội thương tổn Su Dung ngươi biết không? Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi, lúc nào, ngươi mới buông xuống đi qua? Tê Yeon âm thanh trầm muộn vang lên, tại Lâm Tàng Phong bên tai quanh quẩn. Lâm Tàng Phong cầm điện thoại di động bắt đầu trầm mặc. Hắn trước kia chưa bao giờ từng nghĩ sẽ gọi hắn buông xuống người trong quá khứ là Tê Yeon. Nhưng hôm nay lại dạng này phát sinh, hắn phải nói đây là tạo hóa trêu người sao? Có lẽ vậy, nhưng do nàng nói ra, cũng thật là cho người ta an ủi lớn lao. Có thể một lát hẳn là không bỏ xuống được, nhưng hắn sẽ bắt đầu đi buông xuống. Bởi vì đây là cố sự bên trong một cái khác vai nữ chính cho hắn lời khuyên. Cho nên hắn nhẹ nhàng hít một hơi, lại phun ra, sau đó lẳng lặng mở miệng. Thời gian nào, ta không thể cho ngươi một cái chính xác trả lời. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi là, ta tại buông xuống đi qua, cũng tại nhìn trước mắt người. Bắt đầu mới tương lai. Tê Yeon, giờ phút này. Ngươi là nhân chứng. Tê Yeon sững sờ, nửa ngày nàng nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười. Sau đó có chút dùng lực một tay ôm chặt bên người đại hùng mở miệng. Bên trong, ta là nhân chứng, mời nhất định khiến ta nhìn thấy hành động của ngươi. Được, Lâm Tàng Phong đáp ứng mở miệng. Tê Yeon gật gật đầu, lại có chút thở dài mở miệng. Hiện tại rốt cục yên tâm. Nhưng lại có chút ngủ không được. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong mở miệng hỏi thăm. Chẳng lẽ lại muốn thức đêm đánh trò chơi sao? Tê Yeon lắc đầu. A Ni, ngày mai ta nhóm còn muốn đuổi máy bay. Hôm nay không thể thức đêm. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Vậy ta có thể làm chút gì? Tê Yeon suy tư thoáng cái. Ngươi cho ta hát một bài đi. Coi như là khúc hát du như thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, lập tức bật cười mở miệng. Tê Yeon SC, khúc hát du ta là thật sẽ không? Tê Yeon im lặng thở dài, gánh vác phàn nàn đứng lên. Không nhất định phải là khúc hát du a. Ngươi có thể tuyển một bài làn điệu nhu hòa ca khúc a. Cái này đều không được sao? Làm gì luôn luôn cùng ta như vậy chăm chỉ, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Lâm Tàng Phong gật đầu đáp lời mở miệng cười. Tốt tốt tốt, ta hát, đừng phàn nàn, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh kim ca sĩ vậy mà biết để cho ta một kẻ tay ngang cho nàng ca hát. Nói ra ai mà tin? Tê Yeon chu cái miệng nhỏ nhắn. Mò a, ca sĩ liền không thể nghe người khác ca hát. Bác sĩ sinh bệnh, nhượng thầy thuốc khác xem đây. Ngươi cho ta hát một bài cứ như vậy không tình nguyện sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu phủ nhận. Không có không tình nguyện. Ta, chấm ngoặc kép, đã không có không tình nguyện. Vậy ngươi liền hát cho ta nghe a. Tê Yeon đánh gãy hắn. Thúc giục mở miệng. Tốt a, cái kia, nghe ngươi nhưng không cho cười a. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ mở miệng. Bên trong, ta Kim Tê Yeon nếu là cười, liền để ta rốt cuộc trưởng không cao. Tê Yeon thuận thế quay quay bộ ngực nhỏ bảo chứng. Cái này lời thề đủ thành khẩn. Tốt a, đã Kim Nguyễn Nguyễn như thế thành khẩn. Vậy ta liền hát một bài áp đáy hòm ca cho ngươi. Lâm Tàng Phong nhịn không được mở miệng cười. Lập tức thần sắc của hắn bình tĩnh trở lại. Trong óc của hắn là có một ca khúc, là rất muốn hát cho đầu điện thoại kia Tê Yeon. Chỉ là ký ức thời gian dần trôi qua mơ hồ. Hắn ghi đến giống như bài hát này là một người nhượng hắn hát cho Tê Yeon. Hắn nhớ không rõ, cũng thời gian dần trôi qua lẫn lộn. Có lẽ Bài hát này vốn là hắn muốn hát cho Taeyeon, cũng không có ai muốn tìm qua. Đúng thế, đây là hắn vốn sẽ phải hát cho Taeyeon. Nghĩ như vậy, hắn nhẹ giọng chỉ ống nghe tiếp tục lái miệng. Taeyeon, bài hát này tên là If I Die Young, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.